Nguyên Tôn, chương 1413, Thánh Ấn lại hiển lộ, gocchuyenaudio.com, thiên địa yên tĩnh im ắng, chỉ có từng tia ánh mắt kia gần như ngưng kết bắn ra tại Chu Nguyên phía trên nhẹ nhàng trôi nổi thạch ấn cổ lão. Tất cả mọi người là tại thời khắc này biết được thạch ấn này đại biểu cho cái gì. Bởi vì đó là Thương Huyền Thánh Ấn, soạt, bầu không khí ngưng kết không biết kéo dài bao lâu, bỗng nhiên bị cái kia Thương Huyền Thiên trong mỗi một hẻo lánh chỗ bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô chỗ đánh vỡ. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt nhất này, Thương Huyền Thánh Ấn trong truyền thuyết này vậy mà xuất hiện. Giờ khắc này, vô số người vui đến phát khóc, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đồng dạng là có chút thất thần nhìn qua thạch ấn cổ lão kia, chợt ánh mắt của bọn hắn cũng là thời gian dần trôi qua có chút ướt át. Tựa hồ là thành công, bọn hắn dụi dụi con mắt, sau đó tỉnh lại lên tinh thần, mắt nhìn dưới bộ dáng, Chu Nguyên kế hoạch hiển nhiên là thành công, Thương Huyền Thánh Ấn thật thành công dung hợp mà lại còn chủ động hiện thân bảo vệ được Chu Nguyên. Đây đối với Thương Huyền Thiên sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là trong tuyệt vọng một sợi hy vọng ánh dạng đông. Trên hư không, Thánh Nguyên Cung chủ nguyên bản hững hờ khuôn mặt thì là bắt đầu trở nên có chút âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia tại Thương Huyền Thánh Ấn bảo vệ dưới, bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế Chu Nguyên. Thương Huyền Thánh Ấn rõ ràng bị ta phong cản lại, mà lại lúc này Thương Huyền Thánh Ấn xác nhận vật vô chủ, như thế nào đi che chở hắn. Thánh Nguyên Cung chủ trong nội tâm tràn đầy tức giận. Thương Huyền lão tổ đã hoàn toàn chết đi, Thương Huyền Thánh Ấn chính là vật vô chủ, theo lý tới nói cái này sẽ là cường giả có được, nhưng dưới mắt Thương Huyền Thánh Ấn lại là che chở ở Chu Nguyên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó đã là làm lựa chọn, có thể dựa vào cái gì? Một cái chưa từng nhập thánh tiểu tử, dựa vào cái gì có thể làm cho Thương Huyền Thánh Ấn tán đồng hắn? Thật kỳ quái sao, tại Thương Huyền Thánh Ấn thánh quang dưới, Chu Nguyên thương tê cấp tốc khôi phục, hắn chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu nhìn qua cái kia sắc mặt âm trầm Thánh Nguyên Cung chủ, hắn dường như biết được người sau lúc này lửa giận trong lòng đồng dạng. Đây chính là ngươi chỗ miệt thị lòng người. Thương Huyền Thánh Ấn bây giờ đích thật là vật vô chủ, nhưng chính là bởi vì không có chủ nhân ý chí gia trì, cho nên nó mới có thể bằng vào bản năng mà động. Bây giờ Thương Huyền Thiên sinh linh, đều đang vì ta cầu nguyện, trợ uy, loại ý chí này, tự nhiên sẽ đối với Thương Huyền Thánh Ấn thực hiện một chút ảnh hưởng, từ đó làm cho nó càng thêm tới gần ta. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ, cảm thụ được thể nội lại lần nữa, rồi rào lên lực lượng, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá loại người như ngươi, hẳn là lý giải không được. Thánh Nguyên ánh mắt âm lãnh, chợt hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Chu Nguyên, ngươi cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn che chở ngươi, ngươi liền có thể thay đổi gì sao? Ngươi chưa từng nhập thánh, chung quy là không thể nào chân chính khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, ngươi cho rằng mượn nhờ lực lượng của nó có thể cùng bản tọa chống lại. Chờ ta chân chính đưa ngươi chém giết, đoạt lấy Thương Huyền Thánh Ấn, nó tự nhiên sẽ thần phục với ta, lúc kia ngươi liền sẽ biết cái gọi là lòng người, không bằng chó má, chỉ có lực lượng mới có thể chấp trường. gocchuyenaudio.com Hết thảy, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, sát cơ ngập trời đột nhiên bộc phát, hắn tay áo vung lên, lạnh lẽo tiếng vang triệt thiên địa. Lôi đến, oanh, lập tức thiên địa oanh minh vang vọng, chỉ thấy cuồn cuộn lôi vân lấy trùng trùng điệp điệp chi thế hiện lên mà ra, vô biên lôi đình hội tụ, hóa thành một đầu che đậy thiên khung, nhìn không thấy cuối lôi thú. Thánh Nguyên cong ngón búng ra, có mênh mông thánh giả vĩ lực tràn vào lôi thú kia thể nội, lập tức lôi thú ngửa mặt lên trời thét dài, trong đó đúng là có sinh cơ tỏa ra tựa như là biến thành chân chính vật sống. Nhìn qua đầu kia thiêu đốt lên thánh giả vĩ lực lôi thú, Thanh Dương trưởng giáo các loại đông đảo pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều là không nhịn được biến sắc. Loại lực lượng kia so với trước đây thánh lực đại nhật còn muốn tới khủng bố. Nghiền nát hắn, Thánh Nguyên cong ngón búng ra, trong âm thanh hờ hững, lôi thú kia lập tức gào thét lên tiếng, thanh âm kia như sấm, dường như truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên. Lôi thú chấn vỡ hư không, lao thẳng tới Chu Nguyên chỗ. Mà tại lôi thú kia đập xuống lúc Chu Nguyên đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên là phát giác được ẩn chứa trong đó lực lượng là kinh khủng cỡ nào, cho nên hắn cũng không dám lãnh đạp, bàn tay duỗi ra Thương Huyền Thánh Ấn chính là đã rơi vào trong tay của hắn. Lão hỏa kế, lại gặp mặt năm đó đưa ngươi vỡ vụt, đó là bị bất đắc dĩ, ngươi nhưng chớ có trách ta. Chu Nguyên đối với trong tay Thánh Ấn cười nói. Phía trên thanh ấn, pha tạp đường vân dần dần trở nên đến sáng tỏ, giờ khắc này, Chu Nguyên cảm giác được rõ ràng hắn cùng vùng thiên địa này lại lần nữa xây thành một loại kết nối. Trước đây Thánh Nguyên kia ngôn xuất pháp tùy tách ra hắn cùng thiên địa nguyên khí kết nối, nhưng bây giờ Thương Huyền Thánh Ấn hiển nhiên là giúp hắn bù lại, mà lại, liên tiếp còn càng thêm chặt chẽ. Hiện tại Chu Nguyên, có một loại kỳ lạ cảm giác này, phảng phất là hắn lúc này thu được khống chế vùng thiên địa này quyền hành đồng dạng. Chu Nguyên nắm chặt Thương Huyền Thánh Ấn, hắn cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu đặc thù kia, giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân tựa hồ là triệt để dung nhập thiên địa. Sau đó, bàn tay hắn vừa nhấc, ầm ầm, đại địa vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy đất đá nhấp nhô, sâu trong lòng đất đúng là có một đầu to lớn vô cùng thổ long gào thét mà lên, uốn lượn chiếm cứ trực tiếp nghênh tiếp cái kia hủy diệt lôi thú. Cái này thổ long khổng lồ thể nội, đồng dạng là ẩn chứa Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng đặc biệt. Ầm, lôi thú cùng thổ long ầm vang đụng nhau, một khắc này, lôi quang bạo phát cự thạch bay vụt. Bất quá cuối cùng lôi thú cùng thổ long đều là không thể chiếm được chỗ tốt nương theo lấy hư không phá toái ở giữa, hai đầu quái vật khổng lồ cũng là đâm đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời lôi quang cùng đá vụn. Xoạt, loại kết quả này rơi vào Thương Huyền Thiên vô số sinh linh trong mắt thì là bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, bởi vì lần này, Chu Nguyên lại là đem đến từ Thánh Nguyên Thế Công chân chính ngăn trở xuống tới. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là vui hiện ra sắc, lúc trước Thánh Nguyên tiện tay một kích chính là suýt nữa đem Chu Nguyên mạt sát, nhưng hôm nay có Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng tương trợ, Chu Nguyên tựa hồ cùng Thánh Nguyên ở. Góc truyện audio.com, giữa đã không có khổng lồ như vậy chênh lệch. Đây đối với Thương Huyền Thiên mà nói coi là thật xem như một cái cực tốt tin tức. Chu Nguyên thân thể chậm rãi lên không, tay hắn cầm Thương Huyền Thánh Ấn cười nói. Mặc dù ta không cách nào thật khống chế Thương Huyền Thiên, nhưng tương tự ngươi cũng bất quá vừa mới nhập thánh 8 lạng nửa cân thôi. Thánh Nguyên sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chưa từng nghĩ tới Chu Nguyên sẽ khó chơi đến nước này, thậm chí ngay cả hắn tại tiến vào thánh giả cảnh về sau, đều không thể trực tiếp đem nó nghiền nát chém giết. Gia hỏa này, quả nhiên là như quái vật đồng dạng, người nếu là giết không chết hắn, liền sẽ nhìn xem hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Giờ này khắc này, Thánh Nguyên quả nhiên là sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt hối hận, hắn hối hận năm đó tại sao lại lãng quên rơi họa lớn này, lúc này hắn vừa rồi minh bạch bỏ mặc Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Thiên, đây mới thực sự là đuổi rồng vào biển. Hô, Thánh Nguyên hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng, thản nhiên nói. Bây giờ cục diện đích thật là khó phân thắng bại, nhưng ngươi đồng dạng không làm gì được ta, mà lại ta đối với thánh giả vĩ lực khống chế tại từ tinh thâm, một khi chờ ta chân chính khống chế, đến lúc đó ngươi chưa hẳn còn có thể ngăn cản. Chu Nguyên, bản tọa nguyện cùng ngươi ở chỗ này hạ cái ước định, người ta chia đều Thương Huyền Thiên, về sau không liên quan tới nhau, như thế nào? Vô số người xôn xao, chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới Thánh Nguyên cung chủ vậy mà chủ động yếu thế. Chỉ bất quá, hắn cái này cùng chia, lại là có chút khó mà tiếp nhận, dù sao ai cũng không muốn rơi vào Thánh Nguyên khống chế. Vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên tay nắm lấy Thương Huyền Thánh Ấn, ngón tay vuốt ve lên thạch ấn pha tạp sắc ngoài, hắn trầm mặc mấy tức chợt cười một tiếng. Thánh Nguyên, có một câu ngươi nói sai. Cái gì? Thánh Nguyên hai mắt nhắm lại. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, có u lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Ai cùng ngươi nói, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Cách chương.